Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, khắp nơi lưu tình. Hữu tình đại đạo, 3, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, chương 48, khắp nơi lưu tình. Hữu tình đại đạo, 3, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, qua ước chừng nửa ngày. Phương Minh mặn móng heo đã ở nữ oa trên người ước chừng du đi nửa ngày. Lúc này mới tìm được huyệt Dũng Tuyền, mà bên kia Phục Hy đàn không ngừng nhảy loạn, cũng đầy đủ nhảy nửa ngày. Oa oa kêu loạn không ngớt, chỉ là Phương Minh trực tiếp từ di chuyển bỏ quên hắn, đưa hắn trở thành không khí. Phương Minh một chỉ điểm tại nữ oa huyệt Dũng Tuyền bên trên. Trong sát na nguyên bản tiết lộ ra ngoài tạo hóa chi lực cấp tốc chảy trở về, điên cuồng hướng vỏ trứng bên trong vọt tới, hình thành một cái năng lượng kinh khủng vòng xoáy, mà nữ oa viên kia đàn đang nằm ở vòng xoáy chính trung tâm. Một lát, đợi tạo hóa chi lực hoàn toàn hồi long sau đó, Phương Minh mới thỏa mãn thu tay về. Hơn nữa ở thu tay về trong nháy mắt, còn hữu ý vô ý lại đụng chạm một cái nữ oa Xiong cửa, chọc cho nữ oa một hồi oán trách. Chỉ là Phương Minh dù sao giúp nữ oa đại ân, nữ oa cũng nghiêm chỉnh trước mặt vạch trần, bái tạ nói: đa tạ tiền bối, sau này nữ oa nhất định sẽ báo đáp tiền bối đại ân. Báo đáp thế nào? Lấy thân báo đáp sao? Phương Minh trong lòng ác hàn nghĩ, trên mặt lại nghiêm trang nói: ta không nên ngươi báo đáp, chỉ là xem ta với các ngươi huynh muội hữu duyên, lúc này mới xuất thủ tương trợ. Hữu duyên, đương nhiên là có duyên, chờ ngươi xuất thế về sau, ta còn muốn lấy ngươi bỏ thêm vào hậu cung đâu. Tiền bối đại nghĩa, nữ oa thanh âm tựa hồ có hơi dị dạng. Tiền bối, ta, còn có ta, cũng xin tiền bối giúp ta. Bên kia Phục Hy thấy Phương Minh thực sự bang nữ oa thu hẹp tạo hóa chi lực, vội vàng hét lớn. Phương Minh quyến luyến không thôi ly khai nữ oa chỗ ở sơn động, suy nghĩ một chút, cong ngón búng ra một đạo lưu quang ở giữa Phục Hy huyệt Dũng Tuyền. Phục Hy ngoài động thôi diễn chi lực cấp tốc chảy trở về, hướng trong vỏ trứng vọt tới, mà Phương Minh sớm đã thân hình lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Nói đùa, muốn Phương Minh sờ một người hán tử, đó là không có khả năng. Hán tử cùng muội tử đương nhiên phải phân biệt đối đãi. Phục Hy cảm giác được tự thân biến hóa, đầu tiên là vui vẻ, tiếp lấy trứng to lớn trên mặt đất nhảy loạn không ngớt, bảo khiêu như lôi đạo: muội muội, ngươi thấy không, hắn căn bản không cần đụng vào thân thể liền có thể giúp chúng ta hồi long lực lượng. Hắn là cố ý chiếm tiện nghi của ngươi, ăn ngươi tàu phở, lần này thiệt thòi lớn. E rằng vị tiền bối kia là hiện tại trên người ta thí nghiệm, mới có thể tinh chuẩn bang ca ca ngươi tìm được huyệt Dũng Tuyền. Nữ oa thanh âm ngày càng khác thường: nam nữ hữu biệt, thí nghiệm cay rắm. Hắn chính là một cái lưu manh, hắn dĩ nhiên mượn cơ hội sờ khắp muội muội toàn thân của ngươi. Người này, gì? Không đúng, muội muội, ngươi làm sao thay cái kia lưu manh nói? Phục Hy trứng to lớn trên mặt đất nhảy loạn không ngớt, lo lắng nói: a, nào có, ta nào có nói đỡ cho hắn, chỉ là hắn dù sao giúp chúng ta có thể trước giờ xuất thế. Thật giống như hai chúng ta cũng không còn thua thiệt. Nữ oa chột dạ nói: cái này còn không có thua thiệt, quả thực thiệt thòi lớn. Không có hắn, chúng ta như cũ có thể xuất thế, chỉ là muộn một ít thời gian mà thôi. Làm cho tên lưu manh kia sờ khắp toàn thân của ngươi, thiệt thòi lớn, lần này thực sự là thua thiệt đến nhà bà nội. Phục Hy bảo khiêu không ngớt nói. Đối với hai huynh muội nói chuyện, Phương Minh đã nghe không được. Lúc này, Phương Minh đã tới Bất Chu Sơn đỉnh núi. Ở nơi này Bất Chu Sơn đỉnh núi, Phương Minh có thể rõ ràng hơn cảm nhận được bàn cổ cái kia khu chân đại hán mùi vị. Thời gian lâu dài, Phương Minh thật đúng là muốn cái kia khu chân đại hán. Phương Minh tùy ý ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Ni Than nói, đại ca, ta tới, còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm. Chúng ta là đi qua một cái hoàng đoạn tử biết, ngươi liền thích chiếc kia, buộc ta mỗi ngày kể cho ngươi hoàng đoạn tử. Được rồi, còn nhớ rõ ta hại ngươi hạt sen sao? Phi, ta đó không phải là bẫy ngươi, mà là sợ ngươi lãng phí. Sáng thế thanh liên bên trong có 16 miếng hạt sen. Trong hồng hoang chỉ sống 4 miếng. Ta nếu không cầm cái kia 12 miếng hạt sen, sợ là cái kia 12 miếng hạt sen tựu xanh xanh bị ngươi lãng phí. Đại ca, ngươi biết không, ta hiện tại dĩ lực chứng đạo, tuy là vẫn chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng tin tưởng hữu chiêu một ngày, ta có thể lấy chứng cứ có sức thuyết phục đại đạo. Được rồi, còn nhớ rõ hồng quân cái kia nơi chút giận sao? Người kia đều ẩn núp không dám ra tới gặp ta. Bằng không ta bắt ở người kia, khó chịu liền đánh hắn. Còn có La Hầu cái ngốc kia mũ, người kia cũng ẩn núp không dám ra tới gặp ta. Ta bây giờ là hồng hoang đại lão cấp bậc đích nhân vật. Ngươi muốn ở thì tốt rồi, dù cho ngươi chỉ là nho nhỏ thiên tiên, có ta dựa theo ngươi. Phương Minh ngồi ở Bất Chu Sơn đỉnh núi, giống như là chính mình nói chuyện với chính mình. Một hồi điên cuồng cười to, một hồi khóc lớn, giống như là một hài tử. Phương Minh dĩ lực chứng đạo, chứng đạo là có tình đại đạo, không giống hồng quân người kia trảm tam thi chứng đạo, chứng là vô tình đại đạo, đem một cái người sống sờ sờ luyện được đã không có thất tình lục dục, đã không có tình cảm. Phương Minh tình nguyện không phải chứng đạo, cũng không nguyện ý kiểm chứng vô tình đại đạo. Ta muốn là xử chỗ lưu tình. Ông, đúng lúc này, Phương Minh nguyên thần run sợ một hồi. Gì, chẳng lẽ là cái kia quái hồ lô muốn rơi xuống đất? Phương Minh mừng rỡ không thôi, vội vàng thu nạp tâm tình. Hai cánh tay rung lên, hiện ra sau đầu Khánh Vân. Khánh Vân bên trong to lớn hồ lô đằng chập chờn không ngớt. Cái kia quái hồ lô từ hồ lô đằng bên trên tránh thoát, rơi trên mặt đất, sau một khắc, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang lớn, thiên địa chấn động, quái hồ lô từ đó nổ tung. PS, khôi phục mỗi ngày 5 canh, là hơn cái tồn cảo. Các đại lão nói lên cái cùng ngày mấy càng bạo phát a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.